trăng treo cao trên cung điện năm ấy. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế giận dữ quát lên, "Trẫm là thiên tử, là chủ của muôn dân. Nếu trẫm có tội, vậy chỉ có trời phạt." Hoàng hậu ngẩng đầu cao giọng, "Thiên tử phạm tội, cũng phải chịu tội như thứ dân." Một câu này vừa nói ra, cả triều chấn động, thái tử lập tức quỳ rạp xuống đất. "Phụ hoàng thứ tội, mẫu hậu tuyệt không có ý bất kính. Mong phụ hoàng rộng lượng tha cho mẫu hậu lần này. Nhi thần nguyện thay mẫu hậu chịu phạt." "Câm miệng!" Hoàng đế quát to. "Mẹ có lỗi, con phải chịu. Mẫu thân như vậy, ngươi có tư cách gì làm thái tử nước Đại Thịnh của trẫm?" Hoàng hậu nghe vậy, khẽ cười khinh miệt. "Bệ hạ không cần đem thái tử ra uy hát, y, ế, p thần thiếp. Thần thiếp đã gõ trống đăng văn, tức là đã chuẩn bị mất hết mọi thứ. Người bước vào Thái Minh Điện hôm nay, không phải là Vân Hoàng hậu giữ khuôn phép, mà là Vân A Mãn danh nhân đất Kinh Sư." Hoàng đế trầm mặc thật lâu không nói, mắt đỏ ngầu, người giận dữ nhìn hoàng hậu, rồi chậm rãi đứng dậy khỏi long ỷ, vươn tay rút thanh bảo đao từ hông cận vệ cạnh ngự tiền. Đao tuốt khỏi vỏ, lưỡi đao sắc lạnh lướt trên nền đá băng giá. Văn võ bá quan thấy vậy, ai nấy đều kinh hãi mất hồn mất vía. "Bệ hạ không thể, bệ hạ xin nghĩ lại, bệ hạ bớt giận." Trên đại điện, tiếng cầu xin vang lên dồn dập, không ngớt, bá quan quỳ la liệt, kẻ nhát gan đã sợ đến mềm nhũn gối chân. Thái tử quỳ bò đến bên chân hoàng đế, ôm lấy chân người, khẩn cầu tha mạng cho hoàng hậu. Sắc mặt hoàng đế không hề đê, a, o động, người kéo lê thanh đao, từng bước tiến về phía hoàng hậu, đưa lưỡi đao kê sát vào cổ bà. "Vân Mãn," giọng người ngoài lạnh lẽo thì chẳng còn gì khác. "Trước khi chết, ngươi cần phải ghi nhớ một điều. Thôi thị là tài nhân của trẫm. Nàng ấy xưa nay chỉ thuộc về trẫm. Nữ nhi của nàng Triệu Trường Sinh chính là con gái của trẫm. Là Lục công chúa Đại Thịnh Triều. Là Thái Bình Ngự công chúa do chính tay trẫm sắc phong." "Không phải," tiếng, "không phải, ấy." Không phải phát ra từ miệng hoàng hậu, mà vọng đến từ bên ngoài chính điện. Trong Thái Minh Điện, sương lạnh đóng băng từng tầng. Âm thanh bất ngờ vang lên, khiến đám bá quan đang nơm nớp lo sợ như bị bóp nghẹt tim. Tim càng treo lơ lửng nơi cổ họng. Tất cả đều trừng lớn mắt, dướn cổ nhìn ra ngoài điện. Ngoài điện, một bóng người đứng ngược sáng. Thân ảnh ấy trông mảnh mai đơn bạc. Thế nhưng nàng lại đứng thẳng lưng, như chưa từng cúi đầu trước ai bao giờ. Người đó chính là ta, Triệu Trường Sinh, 22 trong Thái Minh Điện, quỳ đầy một đất, tất cả đều dõi mắt nhìn ta. Trong ánh mắt bọn họ, có căng thẳng, có bất an, có hoảng loạn, có dò xét, cũng có tò mò, duy chỉ có một ánh nhìn, mang theo hơi ấm rực rỡ, xuyên qua muôn người. Khiến ta bắt lấy ngay lập tức, không thể nào ngó lơ. Ta ngẩng đầu nhìn về phía ấy, là Tam Hoàng tử, hắn cũng đang quỳ, nhưng lại ngẩng đầu nhìn ta, giống như năm ta 8 tuổi. Trong ánh mắt hắn có vô vàn cảm xúc, nhưng tất cả đều chìm sâu trong bình thản, khiến ta vẫn không đoán nổi trong lòng hắn đang nghĩ gì. Ánh mắt ta chỉ dừng lại trong khoảnh khắc, rồi lập tức rời đi. Ánh nhìn của ta rơi lên dáng người mặc long bào màu vàng rực ở trung tâm điện. Triệu Trầm Uyên, quân vương của Đại Thịnh Triều. Ta bước từng bước tiến về phía hắn. Mỗi một bước ta đến gần, đồng tử hắn liền co rút dữ dội thêm một phần. Cuối cùng, ta đứng trước mặt hắn. Dừng lại, hắn nhìn ta, trong mắt lộ ra một tia đau đớn sắc lạnh. Hồng trần vô định hẳn hắn đã đoán được mục đích ta đến đây. Gương mặt ấy bỗng lộ vẻ chật vật như dã thú cùng đường. Hắn vùng vẫy, vô vọng muốn ngăn cản. Hắn nói, Trường Sinh, đừng tự đào mồ chôn mình. Mẫu thân con tuyệt đối không muốn thấy con làm vậy. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, để hắn có thể rõ ràng nhìn thấy quyết ý trong lòng ta. Không một chút do dự, ta ném lời xuống trước mặt hắn như đê, a, o sắc chặt đá. Ta nói, ngươi không xứng nhắc tới mẫu thân ta. Hắn chấn động, thân hình khẽ run lên, thanh đao trong tay như đã không còn chút sức lực, rơi xuống đất. Lưỡi đao chống đỡ phần tàn lực còn lại giúp hắn vẫn có thể đứng vững. Trong lòng ta dâng lên một cơn khoái ý ấy như lưỡi đê, a, o bén. Vừa xé nát bản thân, lại vừa khiến ta thấy thỏa mãn đến tận xương tủy. Ta đứng thẳng lưng giữa chính điện, ngẩng đầu cao, như đang tuyên thệ, cất giọng rõ ràng vang vọng. Ta, Lục công chúa Đại Thịnh triều Triệu Trường Sinh. Phụ thân ta là tăng nhân hoàn tục ở chùa Hàn Sơn núi Đạo Tắc, tên gọi Dư Tâm An. Mẫu thân ta từng là thị nữ thân cận của Thái tử Điện Hạ năm xưa Thôi Phong Tố. Triệu Trầm Uyên ngươi g, y, ế, c hại phụ thân ta, làm nhục mẫu thân ta, vu hãm phụ thân ta mưu hại quân vương, thiêu chùa g, y, ế, c tăng. Chỉ vì chút thù riêng, Triệu Trầm Uyên, hành vi của ngươi đã mất đạo làm vua. Hôm nay ta nguyện quỳ dưới Thái Minh Điện, mong trời cao có mắt, Thánh Minh phán xét, trả lại trong sạch cho phụ thân ta, trả lại di cốt cho mẫu thân ta, trả lại họ tên thật cho ta. Cầu mong quân vương tự soi xét tội mình, để chuộc lại tội nghiệt đã phơi bày trước ánh sáng. Ta trịnh trọng quỳ xuống, hướng ta quỳ, không phải là Triệu Trầm Uyên, mà là lòng ỷ uy nghi từng được bao đời quân vương ngồi trên ấy. Vậy là, trong Thái Minh Điện giờ đây, chỉ còn lại một người còn đứng, không ai dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của thiên tử lúc này. Tất cả đều cúi đầu sát đất, tựa như qua rất lâu, mới lại nghe thấy tiếng hoàng đế. Hắn nói, bái triều, cách chương.